Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, 2, Diệp Tự đối hệ thống 33 kịch bản xem thế là đủ rồi. Nhưng hiện tại hắn là đồng lõa, giống như cũng không có gì lập trường phun tào đối phương hung tàn. Thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát, Diệp Tự liền tiến vào trò chơi. Này một vòng tuy rằng có vài cái người chơi, nhưng các người chơi lẫn nhau cũng không sẽ có liên quan. Hệ thống 33 thi hành một chọi một sách lược, một cái thức tỉnh giả chuyên nhìn chằm chằm phân đến chính mình trong tay cái kia người chơi hù dọa. Thuận tiện còn muốn lẫn nhau giao lưu thương thảo, tận lực tránh cho các người chơi chạm mặt, làm cho bọn họ trước tiên ý thức được không thích hợp. Diệp Tự này một vòng danh hiệu là Diệp. Hệ thống 33 đã lười đến liền cái tên đầy đủ đều không nghĩ nổi lên. Trang bị một cái tự động đặt tên trình tự liền như vậy khó sao? Bản đồ, Diệp, ta khách nhân ở Giang Ninh khu vùng hoạt động. Công tác địa điểm cùng gia đều ở bên này. Ngẫu nhiên đi tân đầu phố cùng bằng hữu tụ hội. Bản đồ, Lý, nhà ta cái này ở Vũ Bồn Hoa khu. Công ty ở Tần Hoài khu. Phu tử miếu chung quanh. Bản đồ, Tống, đều ở Phổ Khẩu khu, cơ bản bất quá Trường Giang, tổng cộng có 7 đội người chơi cùng thức tỉnh giả, trên cơ bản đều phân tán ở bất đồng khu vực, không có gì bất ngờ xảy ra là sẽ không gặp mặt. Diệp Tự lộng cái bản ghi nhớ, đem mỗi người địa phương nhớ kỹ, nếu hắn phân đến cái này người chơi tới rồi tương ứng khu, liền trước tiên thông chi một chút đối ứng cái kia thức tỉnh giả. Xem như thế nào đem người dẫn dắt rời đi, kỳ thật dẫn dắt rời đi cũng dễ dàng, chỉ cần quỷ hiện thân, nói vậy là có thể đem chạy loạn người chơi dọa hồi chính mình ra. Lúc này đây nhiệm vụ vẫn là tương đối nhẹ nhàng, bất quá Diệp Tự như vậy thích làm sự tình, khẳng định sẽ không dùng lạn tục phương pháp không lý tưởng. Hắn trực tiếp cấp chính mình an bài một nhân loại thân phận. Trước dùng cái này thân phận tiếp cận đối phương, Diệp Tự, khách nhân, là cái toàn chức tác gia. Viết nam tần võng văn cái loại này, bất quá cùng đại đa số điếu ti thẳng nam không giống nhau. Hắn mỗi ngày đem chính mình trang điểm đến nhân mô nhân dạng. Giống cái yêu nhã thành công nam sĩ. Đương nhiên, hắn thu vào cũng xác thật so giống nhau công ty công nhân cao nhiều. Ít nhất nguyệt nhập tam vạn. Ngày thường trừ bỏ gõ chữ viết văn, chính là ra cửa tản bộ, mang một quyển sách đi quán cà phê thưởng thức, lại hoặc là ngẫu nhiên hứng thú tới liền quy hoạch một hồi lữ hành. Tuy rằng không tính đặc biệt hiện sung, nhưng nhân sinh cũng là phi thường nhàn nhã phong phú, làm rất nhiều người hâm mộ. Diệp Tự chỉ có 3 ngày thời gian, ngày thứ 3 cần thiết giết chết hắn, bởi vì đây là một cái đoàn phó bản. Trong vòng 3 ngày muốn kết giao đối phương, không phải thực dễ dàng, rốt cuộc Diệp Tự ngày thường cũng không quá am hiểu giao bằng hữu. Nhưng này không làm khó được hắn, có thể tìm lối tắt sao? Ngày này, thâm niên giả Tề Văn giật chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Đây là hắn, sống lại ngày đầu tiên, rốt cuộc thoát ly cái kia đáng chết trò chơi. Tề Văn giật đại đại nhẹ nhàng thở ra. Rời giường nhìn quanh bốn phía, nơi này xác thật là hắn ra, hắn đã trở lại, trong trò chơi hết thảy đều đã biến mất vô tung, Tề Văn giật đem trong nhà tìm kiếm một lần, xác nhận không có kỳ quái đồ vật, lúc này mới có tâm tư xử lý một chút chính mình. Rửa mặt thay quần áo, xuống lầu cắt cái thoải mái thanh tân lưu loát kiểu tóc. Đối với gương xác nhận chính mình so trước kia càng xoái. Phía trước ở trong trò chơi bôn ba lưu lại mỏi mệt trở thành hư không? Tức khắc vừa lòng không thôi, rời đi cửa hiệu cắt tóc, hắn nghĩ nghĩ, quyết định liền ở chung quanh ăn một đốn, ngày xưa hắn đều là thích đi phụ cận phố Mỹ thực ăn cơm. Khoảng cách gần hơn nữa ăn ngon nhiều, nhưng gần nhất hắn là không cái này tâm tình, phố Mỹ thực cùng nơi này cách một cái đại đường cái. Hắn chính là ở quá đường cái thời điểm bị xe đâm chết, mới có thể xui xẻo tiến vào cái kia trò chơi. Hắn hiện tại đối đường cái có điểm bóng ma tâm lý. Tạm thời vẫn là lưu tại trong tiểu khu đi, tuy rằng trong tiểu khu phố buôn bán không nhiều ít cửa hàng. nhưng vẫn là có như vậy một hai nhà quán ăn đồ ăn không tồi. Tề Văn Giật chính là ở quán ăn gặp phải Diệp Tự. Lúc đó Diệp Tự chính phủng thực đơn nhàn nhã mà ngồi ở bên cửa sổ trước bàn. Nghiêm túc nhìn, nguyên bản Tề Văn Giật sẽ không chú ý tới hắn, nhưng đang lẩn trốn sát trong trò chơi dưỡng thành mặc kệ đi chỗ nào đều phải cẩn thận quan sát. Cảnh vật chung quanh thói quen, cho nên trong phòng từ trên xuống dưới hắn đều cẩn thận xem xét một lần. Lúc này hoàn toàn tránh đi cơm điểm, hơn nữa cách vách phố Mỹ thực đoạt khách, không lớn quán ăn chỉ có Diệp Tự cùng Tề Văn Giật hai cái khách nhân. Bởi vậy Tề Văn Giật không thiếu được muốn nhiều quan sát một chút Diệp Tự. Trọng điểm chú ý NPC cùng người chơi khác, này đồng dạng là hắn loại này trà trộn đã lâu thâm niên giả dưỡng hạ thói quen. Ngươi xem ta làm cái gì? Diệp Tự tựa hồ thực mẫn cảm, ở Tề Văn Giật lần thứ hai đánh giá chính mình thời điểm. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tề Văn Giật. Tề Văn Giật dựa theo thói quen ngồi ở nhân vật trọng yếu cách vách bàn. Phương tiện quan sát, nhưng đồng dạng, vị trí này cũng phương tiện đối phương quan sát hắn. Ta, Tề Văn Giật tức khắc có chút quẫn bách, nếu là ở trong trò chơi, hắn có thể dễ như trở bàn tay mà tìm được lấy cớ ứng phó qua đi. Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình đã trở lại hiện thực. Căn bản không cần thiết như vậy trông gà hóa quốc tới. Như vậy nghĩ, hắn liền có chút chột dạ, cùng Diệp Tự giao lưu khi tự nhiên liền rơi vào rồi hạ phong. Diệp Tự không có nói cái gì nữa, kỳ quái mà nhìn hắn một cái, lại quay đầu trở về xem chính mình thực đơn. Tiếp theo, hắn điểm mấy mâm thoạt nhìn không tồi đồ ăn, chuẩn bị ăn cơm ni Tề Văn Giật nghe hắn báo đồ ăn. Nhịn không được tưởng nói cho Diệp Tự kỳ thật bên trong có lưỡng đạo đồ ăn cũng không tốt ăn. Không bằng đổi thành mặt khác lưỡng đạo, nhưng là nghĩ đến hắn cùng Diệp Tự lại không quen biết. Tùy tiện đáp lời cũng quá xấu hổ, vì thế lại ngậm miệng lại, cái này tật xấu ngọn nguồn đã lâu. Tề Văn Giật bản tính chính là có chút lòng nhiệt tình người. Có đôi khi liền tính là ở xe điện ngầm thượng nghe thấy người xa lạ nói chuyện với nhau khi có cái gì nghi hoặc thảo luận không ra cái kết quả. Hắn đều nhịn không được muốn cắm câu nói hỗ trợ trả lời. Trùng hợp vừa mới không cẩn thận đắc tội Diệp Tự. Lúc này liền càng có chút nhịn không được muốn tìm bổ đã trở lại. Diệp Tự tự nhiên biết Tề Văn Giật cái này tật xấu. Rốt cuộc hệ thống 33 cấp tư liệu vẫn là tương đối toàn diện. Cái này thâm niên giả mới vừa tiến trò chơi thời điểm liền thiếu chút nữa bị chính mình cái này tật xấu hại chết. Có người cố ý lợi dụng hắn hảo tâm cho hắn tiết bộ. Cũng may hắn bản nhân cũng không ngốc, hơn nữa không biết xem như vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Liên tiếp 3 lần gặp giữ hóa lành, sau lại đi học ngoan, đem cái này lạn hảo tâm thu lên. Nhưng là, một hồi đến thế giới hiện thực, hắn lại có điểm chứng nào tật nấy. Rốt cuộc thế giới hiện thực sẽ không có người thời thời khắc khắc muốn hại chết hắn. Có đôi khi giúp mọi người làm điều tốt vẫn là có không ít chỗ tốt. Liền ở Tề Văn Giật rối rắm thời điểm, Diệp Tự ý bảo người phục vụ từ từ. Sau đó cầm thực đơn ngồi xuống Tề Văn Giật đối diện. Ngươi là nơi này khách quen sao? Hắn hỏi, Tề Văn Giật không rõ nguyên do. Gật gật đầu, vậy ngươi có thể nói cho ta nhà này cửa hàng này đó đồ ăn càng tốt ăn sao? Diệp Tự chờ mong mà nhìn hắn. Sợ hắn cảm thấy chính mình dụng tâm kín đáo, còn bỏ thêm một câu, coi như là ngươi vừa rồi mạo phạm bồi thường, lời này ở giữa Tề Văn Giật lòng kẻ dưới này. Tề Văn Giật không nói hai lời liền gật đầu đồng ý. Hỏi Diệp Tự khẩu vị thiên hảo lúc sau, không cần nghĩ ngợi địa điểm tam đồ ăn một canh, Diệp Tự phi thường vừa lòng, hướng hắn nói cái tạ, trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Ý bảo người phục vụ liền ấn cái này thượng đồ ăn. Một bữa cơm ăn xong, Diệp Tự không hề lưu luyến mà đi rồi. Lúc này, Tề Văn Giật mới ăn đến một nửa. Phía trước đang lẩn trốn sát trò chơi thời điểm, thường xuyên ăn cơm cũng ăn không an bình. Tuy rằng ăn cơm thời điểm không như thế nào gặp được quá nguy hiểm. nhưng đại gia cũng không dám lãng phí thời gian tại đây mặt trên. Cho nên giống nhau đều sẽ nuốt cả quả táo mà mau chóng lấp đầy bụng. Này trực tiếp làm cho Tề Văn giật trở lại thế giới hiện thực sau liền tưởng chậm lại. Hưởng thụ chậm tiết tấu sinh hoạt, ăn cơm cũng thong thả ung dung. Diệp Tự ăn cơm đã đủ chậm, nhưng Tề Văn giật so với hắn còn chậm nhiều. Chờ Diệp Tự sau khi rời khỏi, Tề Văn giật đối Diệp Tự không thể hiểu được để ý cũng tan thành mây khói. Rốt cuộc có thể chuyên tâm ăn cơm mà ni chính hắn cũng không biết. Cái này để ý tới cũng không kỳ quái, mà là hắn trường kỳ đối mặt trò chơi NPC cùng quỷ quái sở sinh ra trực giác ở ảnh hưởng hắn. Làm hắn theo bản năng chú ý cái này mấu chốt nhân vật. Nếu không có, đây là thế giới hiện thực tiền đề. Hắn thực mau liền sẽ cảnh giác lên, nhận thấy được Diệp Tự thân phận có gì, lúc sau ngày này đều bình bình an an, không có gì kỳ quái sự tình phát sinh. Chạng vạng, Tề Văn giật cầm tân mua tạp chí về đến nhà, hắn phía trước ở quán cà phê Tiêu Ma một buổi trưa thời gian. Còn thuận đường đi quán ăn ăn đốn cơm chiều, trong nhà vẫn như cũ sạch sẽ, hắn xảy ra chuyện trước một ngày mới vừa tổng vệ sinh quá. Hắn đem tạp chí tùy ý đặt ở một bên, giặt sạch cái quả táo đi đến phòng khách tính toán tìm cái điện ảnh tới xem Monster sắc trời dần dần. Tối sầm xuống dưới, Tề Văn giật cũng không có bật đèn. Toàn bộ trong phòng, chỉ có điện ảnh mang đèn ánh sáng. Hai cái giờ sau, điện ảnh kết thúc, Tề Văn giật tùy tay tắt đi tivi, đang chuẩn bị lên bật đèn. Đột nhiên cảm giác không thích hợp. Trong phòng hẳn là một mảnh đen nhánh chỉ có ngoài cửa sổ ánh đèn mới đúng. Vì cái gì hắn cảm giác hắn phòng ngủ có mỏng manh ánh đèn. Chẳng lẽ ra cửa trước quên quan đèn bàn, hắn cũng không lại bật đèn, dù sao điểm này quang cũng đủ chống đỡ hắn đi đến phòng ngủ đi. Cũng sẽ không đụng vào trong bóng đêm đồ vật, đi vào phòng ngủ trước, đẩy ra bị gió thổi đến hờ khép môn. Tề Văn giật mạc danh có một loại tiến vào phim kinh dị bầu không khí. Bất quá này cũng dọa không đến hắn, hắn trải qua quá khủng bố cảnh tượng nhiều đi, môn đẩy ra. Đèn bàn sắc thật sáng lên, Tề Văn giật đi vào môn, tính toán mở ra đại đèn thuận tiện tắt đi đèn bàn. Đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, một quay đầu, thấy một cái nửa trong suốt người, đứng ở ban công ngoại. Bởi vì có pha lê cách trở, thực dễ dàng bị xem nhẹ, nhưng là nhìn kỹ có thể nhìn ra tới, kia xác thật có người, lại hoặc là nói, đó là cái nửa trong suốt linh hồn thể. Khủng bố hiệu quả hữu hạn, ngược lại có chút suy mỹ. Tề Văn giật thực mau phân biệt ra, cái này linh hồn thể lớn lên cùng ban ngày hắn gặp phải Diệp Tự giống nhau như đúc. Hắn hơi hơi trừng lớn đôi mắt, phản ứng đầu tiên là nửa ngày không thấy. Cái này nam sinh chết như thế nào? Quá đáng tiếc, bất quá đã chết chạy tới tìm hắn. Cũng là rất kỳ quái. Chẳng lẽ liền bởi vì trước khi chết cuối cùng một cái cùng hắn giao lưu quá người là chính mình. Tề Văn giật cũng không sợ hãi, đi qua đi đẩy ra ban công cửa kính, cùng Diệp Tự mắt to chừng mắt nhỏ. Ngươi, Tề Văn giật há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Diệp Tự nói thẳng, ngươi cũng là trốn sát trong trò chơi sống lại người chơi đúng hay không? Tề Văn giật lập tức một đốn. Kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào biết, tiện đà lại suy nghĩ cẩn thận cái gì, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi thức tỉnh rồi u linh huyết mạch, ta thức tỉnh cái giám huyết mạch, nhắc tới huyết mạch Diệp Tự liền tới khí, hắn huyết mạch còn không có kích hoạt đâu, Diệp Tự lắc lắc đầu, trong trò chơi đồ vật mang không đến hiện thực, ngươi mua những cái đó đạo cụ huyết thống. Chính ngươi nhìn xem còn ở trên người của ngươi sao, điều này cũng đúng. Tề Văn giật phía trước liền xem xét qua, hắn vài thứ kia một cái đều không thấy, cho nên Diệp Tự phỏng chừng cũng không có. Đừng nói gì đến u linh huyết mạch, vậy ngươi đây là, Diệp Tự chớp chớp mắt, gạt người đều không mang theo chuẩn bị bản thảo mà nói. Ta sống lại, vốn dĩ cho rằng từ đây có thể quá thượng trước kia bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng sau lại, ta phát hiện là ta tưởng quá mỹ, nói. Hắn thanh âm mang theo điểm trầm thấp u oán. Cái này thế giới hiện thực, cũng là có quỷ, Tề Văn giật tức khắc sờn tóc gáy. Tác giả có lời muốn nói. Người đọc, Diệp Diệp ngươi muốn làm gì? Diệp Diệp, không làm cái gì, ngụy trang thành một cái bị trò chơi hố đến thương tích đầy mình người sống sót người đọc. Diệp Diệp, trang quỷ dọa người trang nị, đổi cái tân kịch bản. Người đọc, o, ngủ quên, đổi mới đến muộn gạch dưới. 3, gạch dưới, hết chương.